Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2501, lúc này, chúng ta liền cần sử dụng phương pháp bài trừ. Gocchuyenaudio.com, Tống Thư Hàng là cái năng lực tiếp nhận rất mạnh người, từ khi năm ngoái ngày mùng 4 tháng 6 ngày đó, hắn dùng 18 năm nhân sinh tạo dựng lên thế giới quan đột nhiên vỡ nát về sau, hắn liền phá rồi lại lập, dục hỏa trùng sinh nhắn hiện tại như là một chương giấy trắng, không ngừng đi kết nạp đối với hắn mà nói thuộc về. Hoàn toàn mới, sự vật sửa chữa thế giới quan cùng nhân sinh giá trị quan. Ngày mùng 2 tháng 1 ban đêm lúc hắn, đối với mình khả năng mang thai sự tình còn hoảng được ép một cái, cảm giác đầu óc đều đang run rẩy. Nhưng khi ngày mùng 3 tháng 1 mặt trời mọc lúc Tống Thư Hàng liền bình tĩnh tiếp nhận cái này hoang đường sự thật. Hiện thế, nho ra Bạch Vân Thư Viện, quan tinh đài, tinh thần, trạng thái hoàn toàn khôi phục Tống Thư Hàng, chính ngồi xếp bằng trên quan tinh đài. Hắn đem mặt nạ đẩy lên trên đầu, bình tĩnh thưởng thức mặt trời mọc cảnh sắc. Ngược lại là phía sau hắn, một đám tiền bối đại lão tiên tử đều rất lo lắng nhìn qua hắn. Vũ Nhu từ bản thể nhỏ giọng nói, Tống tiền bối trạng thái thật không có vấn đề sao? Ta nghe nói có ít người tại tao ngộ cực đoan sự kiện về sau, liền có thể sẽ thay đổi trầm mặc ít nói. Cho nên nói, Tống tiền bối càng là trầm mặc liền càng có thể là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, vô cùng nguy hiểm. Vũ Nhu Tử Tô Thị A Thập Lục Thông Nương đều đã từ bá diệt giảng pháp bên trong chống xuống tới. Đối với chư thiên vạn giới người tu luyện đến nói đều đáng sợ vô cùng. Bá diệt tử vong thời gian, đối Vũ Nhu Tử đến nói lại cơ hồ không có gì không tốt phản ứng. Bá diệt thời gian, bên trong cái kia một lần lại một lần tử vong, đối nàng mà nói chỉ là kiện phi thường hảo ngoạn sự tình, chỉ thế thôi. Tô Thị A Thập Lục đồng giảng thuận lợi chống nổi, bá diệt giảng pháp, nàng trong bóng tối kinh lịch thí luyện độ khó, không kém gì. Bá diệt thời gian, chỉ cần hào hào điều chỉnh một chút, lại thêm, hoạt tuyền, ủng hộ, nàng rất nhanh vượt qua Tống Thư Hàng giảng pháp. Cửu Châu nhất hào quần bên trong trừ Hoàng Sơn mụ mụ bên ngoài, đại khái chỉ còn lại Bắc Hà tiền bối còn tính là người bình thường. Sau cùng thông nương, thì là đã trải qua có một lần kinh nghiệm. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Xem hết giảng pháp về sau, tỉnh lại sau giấc ngủ, nàng liền lại một lần nhảy nhót tưng bừng, trạng thái sinh động đến không được. Từ hạch tâm thế giới bên trong sau khi ra ngoài, các nàng liền biết được Tống Thư Hàng mang thai, tin tức, lúc ấy, phản ứng của các nàng không giống nhau. Thông nương nghe được tin tức này bước nhỏ là chấn kinh, tiếp lấy trong lòng nổi lên trọn vẹn nhân quả báo ứng tuần hoàn, lý luận. Nhưng cuối cùng, nàng đột nhiên lại lâm vào không hiểu thấu trong sự sợ hãi. Cũng không biết nàng não bổ cái gì kịch bản, Vũ Nhu Tử đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bắt đầu tiến vào hiếu kỳ giai đoạn. Nàng tại hiếu kỳ Tống tiền bối là thế nào mang thai? Nguyên lý là cái gì? Mang chính là nam hài nữ hài, có thể hay không sinh ra, không thể sinh ra phải làm sao? Nàng tựa như là người hiếu kỳ bảo bảo, trong lòng có 10 vạn câu hỏi vì sao muốn hỏi thăm. Cuối cùng, tại mãnh liệt lòng hiếu kỳ giảm sóc qua đi, nàng mới bắt đầu thoáng lo lắng. Mang thai phu, Tống tiền bối trạng thái. Về phần Tô Thị A Thập Lục, nàng đến bây giờ cũng còn không có từ cái này khiếp sợ thông tin bên trong giảm sóc tới. Gocchuyenaudio.com, Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ ở trước mắt nàng không ngừng lắc lư, A Thập Lục đều không có nửa điểm phản ứng, cái này đứng máy thời gian so Thư Hàng sử dụng nhân quả đao, sao còn muốn giải A, Bạch Long tỉ tỉ thầm nghĩ trong lòng. A Thập Lục tiếp nhận mới sự vật năng lực so với nàng dự liệu còn muốn chênh lệch. Yên tâm đi, Vũ Nhu Tử ta rất tốt. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, đối Vũ Nhu Tử mỉm cười an ủi. Vũ Nhu Tử đối Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Chờ Tống Thư Hàng xoay người lại tiếp tục xem mặt trời mọc lúc, Vũ Nhu Tử lại nhỏ giọng nói. Các vị tiền bối, các ngươi cảm giác Tống tiền bối vừa rồi thiếu dung là phát ra từ nội tâm sao? Bạch Long tỷ tỷ nói. Từ mặt ngoài đến xem, cái nụ cười này có thể cho 8 phần. Mọi người không cần quá mức lo lắng. Các ngươi nhìn, bá Tống Hào hiện tại ngay tại rượu chè ăn uống quá độ, hắn đây là tại mượn. Ăn, đến giảm sóc cảm xúc, chỉ cần ăn bảo, hắn có lẽ liền có thể khôi phục lại. Bia đá đạo hữu tỉnh táo phân tích nói, cho nên, chúng ta không bằng tới ngẫm lại xử lý như thế nào bá Tống Hào thể nội hài tử. Gần nhất bia đá đạo hữu một mực đảm nhiệm lấy tỉnh táo phân tích công tác cũng sẽ tức thời đem chạy lệch ra chủ đề kéo về đến chính đề. Hài tử, sau lưng Tô Thị A Thập Lục đột nhiên lẩm bẩm nói. Bạch Long tỷ tỷ nghe vậy cười nói. Thập Lục ngươi rốt cục khởi động lại tốt, nhưng nàng quay đầu nhìn lại lúc lại phát hiện Tô Thị A Thập Lục vẫn như cũ ở vào đứng máy trạng thái. Là vừa rồi bia đá đạo hữu sách đến, hài tử, mở ra kích thích nàng, cô nàng này không chữa được, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Bạch Long tỉ tỉ, chấm, nói lên xử lý phương án, kỳ thật tối hôm qua ta nghĩ đến một cái có thể được phương án. Sở Ngốc mau lên tiếng nói, nàng lúc này tạm thời chuyển di tại Vũ Nhu Tử đỉnh đầu tốt cùng mọi người đứng tại cùng một trận tuyến thảo luận sự tình. Quỳ tiền bối hiếu kỳ hỏi, cái gì phương án, kỳ thật Thư Hàng vấn đề vốn là rất dễ giải quyết. Suy nghĩ kỹ một chút Thư Hàng, mang thai, cũng không phải thật mang thai, cái kia hài nhi phôi thai chỉ là tồn tại ở hắn. Hạch tâm lò phản ứng, bên trong, cho nên, chỉ cần đem hạch tâm lò phản ứng tạm thời lấy ra, không phải tốt. Sở Ngốc Mao phân tích nói, Vũ Nhu Tử lắc lắc đầu, nàng phát hiện Sở Các Chủ Ngốc Mao tại đỉnh đầu nàng lúc nói chuyện có loại phi thường quái dị cảm giác. Bạch Long tỷ tỷ đặt câu hỏi nói, lấy ra sau đâu, da đen Vũ Nhu Tử đồng thời hỏi, làm sao lấy ra quá trình, nhân tiên tử hẳn là có thể làm được a? Sở Ngốc Mao đối công đức xà mỹ nhân nói. Công đức xà mỹ nhân hai tay mười ngón giao nhau, xếp tại cái cằm, khẽ gật đầu một cái. Nàng là Tống Thư Hàng công đức chi quang cụ hiện hóa, cùng Tống Thư Hàng là một thể tồn tại. Nàng có thể trực tiếp tiến vào Tống Thư Hàng trong đan điền, lấy ra. Hạch tâm lò phản ứng, bất quá cái này cần chính Tống Thư Hàng đồng ý mới được. Về phần lấy ra sau, có lẽ có thể thử một chút thay thế. Sở Ngốc Mao lại bổ sung, hạch tâm lò phản ứng bên trong cái kia phôi thai, đã là một cái mới sinh mệnh. Nàng cần từng bước một trưởng thành, cần một cái mẫu thể đến cung cấp nàng dinh dưỡng. Quỳ tiền bối lên tiếng nói, ai đến, hiện trường lập tức một mảnh trầm mặc, lúc này chúng ta liền cần sử dụng phương pháp bài trừ. Bạch Long tỷ tỷ bình tĩnh cười nói, đầu tiên bài trừ ta, nhân tiên tử cùng tạo hóa tiên tử, chúng ta đều là, góc chuyện audio.com, công đức trạng thái, không có thực thể, việc này trước bài trừ chúng ta. Bia đá đạo hữu, Bạch Long đạo hữu nói có lý, cho nên ta cảm giác Ngốc Mao tiên tử ngươi rất thích hợp. Bạch Long tỷ tỷ lại đề nghị. Loại chuyện này cũng không thể giao cho tiểu bối xử lý. Chúng ta thân là tiền bối, lúc này nên muốn đứng ra. Thật đáng tiếc khăn quàng cổ tiên tử, ta bây giờ còn chưa dài đến eo vị trí, không có chức năng này. Sở Các Chủ Ngốc Mao bình tĩnh nói, các vị tiền bối, không bằng để cho ta tới thử một chút. Lúc này, Vũ Nhu Tử bản thể đột nhiên nhấc tay nói. Cảm giác chơi rất vui dáng vẻ ta. Nàng lời còn chưa nói hết, da đen Vũ Nhu Tử đã trải qua nhào tới, dùng sức che miệng của nàng. Bản thể chuyện này thật không được, cha sẽ chết cách chương.